ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, nếu đem hồng bông tuyết giải thích thành rừng đồng nhi, tuyết trắng hoa giải thích vì lâm tuyết nhi, chỉnh đầu thơ ca đảo cũng có thể miễn cưỡng giải thích đến thông. Nhưng vẫn là có chút gượng ép, thuyết phục lực không đủ, đặc biệt trung gian câu kia. Bông tuyết đã là bạch, lại là hồng, bông tuyết đã là hồng, lại là bạch, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Có thể giải thích vì, bởi vì song bào thai lớn lên giống nhau như đúc, cho nên Lâm Tuyết Nhi có thể là Lâm Đồng Nhi cũng có thể là Lâm Tuyết Nhi, nhưng, vẫn là không đủ thỏa đáng kia. Vậy ngươi còn có càng tốt đáp án sao? Từ Siêu thật sự là bị làm hồ đồ, không cần dùng ngôn ngữ giải thích. Chư vị, chính mình xem đi, Vương Vân Chi như là bỏ xuống trong lòng một khối trầm trọng cục đá. Mang theo tươi cười chỉ hướng về phía còn ở bay xuống bông tuyết, tuyết trắng bông tuyết lọt vào. Băng trong động, lọt vào lạnh băng hồ nước, đây là tuyết trắng hoa, ngay sau đó. Hoàng hôn một đạo ánh nắng chiếu lại đây, đang lúc hoàng hôn. Bầu trời kia cái không biết là mô hình vẫn là gì đó thái dương. Nhan sắc không hề là màu vàng hoặc là màu xám trắng. Mà là đỏ bừng, màu đỏ ánh nắng chiếu tới rồi tung bay màu trắng bông tuyết thượng. Trong nháy mắt đem màu trắng bông tuyết chiếu thành giống nhau đỏ bừng, hồng bông tuyết lọt. Vào lạnh băng hồ nước, không bao lâu. Một tiểu khối phù băng phù đi lên, vững vàng mà ngừng ở băng động trung ương, ở phù băng. Đông lạnh một phen nho nhỏ chìa khóa, chỉ có như vậy sự thật. Mới có thể phù hợp thơ ca sở hữu miêu tả. Bông tuyết đã là bạch, lại là hồng, bông tuyết đã là hồng, lại là bạch, như vậy nhìn như điên cuồng ca dao. Ở đơn giản nhất sự thật trước mặt thành lập logic, tuyết trắng bao hoa hoàng hôn một chiếu chính là hồng. Rời đi hoàng hôn chiếu xạ chính là bạch quảng bá vang lên. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, Vương Diệp, Dương Vũ Tình, Từ Siêu, Lâm Đồng Nhi, Lâm Tuyết Nhi, chúc mừng các ngươi thành công bắt được chìa khóa. Kế tiếp, khối Rubik phi thường vui với nhìn đến các ngươi vì cướp đoạt chìa khóa mà tranh đấu. Mặt khác, ngàn vạn không cần quên mất, Hắc Ám Lĩnh Chủ cùng Quang Minh Thiên Sử. Chỉ có một có thể tồn tại rời đi thế giới này. Nếu Hắc Ám Lĩnh Chủ cùng Quang Minh Thiên Sử không có lựa chọn cho nhau tàn sát, mà là tất cả đều tồn tại thông qua môn, kia khối Rubik sẽ tùy cơ giết chết hai cái chung một cái. Từ Siêu cùng Dương Vũ Tình hai người đối nhìn thoáng qua. Sau đó đề phòng mà nhìn phía trừ bỏ Hạ Lẫm ở ngoài những người khác. Hai người bọn họ thật cẩn thận mà bày ra phòng ngự trạng thái. Sau đó đem chìa khóa từ băng trong động vớt ra tới. Hiến cho Hạ Lẫm Mơ Siêu chư vị. Đừng khẩn trương, Hạ Lẫm thu hồi chìa khóa. Nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, các ngươi cũng nghe tới rồi. Trừ bỏ Quang Minh Thiên Sử ở ngoài. Ta cùng những người khác tất cả đều không có ích lợi xung đột. Hơn nữa, chờ tới rồi tiếp theo cái thế giới. Ta cũng càng nguyện ý lựa chọn cùng quen thuộc người hợp tác, ý tư chính là chỉ cần giết đã chết Quang Minh Thiên Sử, hắn hoàn toàn có thể mang theo những người khác cùng đi xuống một cái thế giới, Vương Vân Chi. Nhìn chằm chằm Hạ Lẫm, mặc dù là bằng khắc nghiệt ánh mắt tới xem kỹ, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Lẫm xác thật sẽ không tự mình mang theo chìa khóa rời đi, bắt được chìa khóa. Mắt thấy liền có thể thông quan thế giới này, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Vân Chi cũng tạm thời yên tâm đầu sầu lo. Nhẹ nhàng không ít, hắn nhìn xong bào thai tỉ muội, phát hiện nàng hai còn ở sợ hãi, lập tức ôn thanh an ủi nói, đừng sợ, hiện tại đã không có việc gì, các ngươi hai cái cùng manh mối không hề quan hệ, cuối cùng chính xác đáp án là ở hắn hôn mê tỉnh lại lúc sau. Nhìn đến ngoài cửa sổ bông tuyết cùng hoàng hôn khi, mới nhớ tới, trong nháy mắt kia, sở hữu thống khổ trở thành hư không, thay thế chính là vô tận vui sướng, nhưng mà, ai cũng chưa nghĩ đến, kế tiếp cố ý liệu ở ngoài nhạc đệm xuất hiện, Lâm Đồng Nhi nhìn đến chìa khóa xuất hiện, hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh hỉ bộ dáng. không cảm thấy chính mình phải rời khỏi thế giới này thật cao hứng. Trên thực tế, nàng căn bản không có đem lực chú ý đặt ở chìa khóa thượng. Nàng sắc mặt tái nhợt, bị hoàn toàn sợ hãi, dùng sinh khí cùng sợ hãi ánh mắt trừng mắt Từ Siêu. Lại trừng hướng Vương Vân Chi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta sai rồi, ta chính là đoán mò một hơi. Thật sự không có đem hai người ném vào động băng lùng ý tứ, Từ Siêu trán toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng song bào thai xin lỗi, Lâm Đồng Nhi hoàn toàn không để ý đến hắn xin lỗi. Nàng có thể là sợ hãi tới rồi cực điểm, biểu tình ngược lại trở nên mê mang, nói chuyện cũng không giống trước kia như vậy hoạt bát đáng yêu. Ngữ khí trở nên nửa chết nửa sống, nàng lại chuyển hướng Vương Vân Chi, lẩm bẩm mà nói, Vân Chi ca ca, ngươi có phải hay không hoa mắt à? Ân, Lâm Đồng Nhi lại dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình bên người. Bốn phía, cuối cùng nói, Vân Chi ca ca, còn có cái kia thúc thúc, các ngươi vì cái gì luôn là nói các ngươi hai cái a? Chẳng lẽ trừ bỏ ta, còn có người khác sao? Tất cả mọi người bị nàng kỳ quái vấn đề dọa tới rồi, đừng. Đừng nói giỡn, Từ Siêu nói. Ngươi cùng Lâm Tuyết Nhi đương nhiên là hai người a, Lâm Tuyết Nhi. Lâm Đồng Nhi mê mang ánh mắt căn bản tìm không thấy Tiêu Cự. Lâm Tuyết Nhi nàng, một năm trước liền đã chết a. Ta là một người tới, ta vẫn luôn là một người a. Chương 15 Vương Vân Chi hoài nghi chính mình ký ức xuất hiện sai lầm mơ siêu tư từ thiện tiệc rượu. Đến thế giới này, song bào thai vẫn luôn là song bào thai. Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi vẫn luôn là có đôi có cặp xuất hiện. Chưa từng có chia lìa quá, liền nói hiện tại, Lâm Tuyết Nhi cũng vẫn cứ là đứng Lâm Đồng Nhi bên người. Không nói một lời mà lộ ra nụ cười ngọt ngào, làm Vương Vân Chi lại hoài nghi chính mình hoa mắt kế tiếp như là vì đáp lại Lâm Đồng Nhi lời nói. Giống nhau, Lâm Tuyết Nhi cười cười, vươn tay. Trò đùa dai mà dùng sức xả một phen Lâm Đồng Nhi đầu tóc a. Là ai? Lâm Đồng Nhi bị xả đến oai oai cổ, đau kêu một tiếng, sau đó mờ mịt mà quay đầu lại, ở chính mình chung quanh tìm kiếm cái kia trò đùa dai giả. Lại hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng, Lâm Tuyết Nhi liền đứng ở nàng trước mắt. An an tĩnh tĩnh mà đứng không có động, khoảng cách nàng chỉ có 30cm xa. Lâm Đồng Nhi ánh mắt lại hoàn toàn xuyên qua thân thể của nàng. Một bên mê mang mà phí công mà tìm kiếm, một bên kêu sợ hãi. Lại là ngươi ở nháo quỷ đúng hay không? Ngươi đã chết liền không cần quấn lấy ta. A, Từ Siêu sợ tới mức kêu lên. Quỷ a, hắn bị dọa đến từng bước lui về phía sau. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn song bào thai. Đặc biệt là Lâm Tuyết Nhi. Hắn cho rằng nhất định là chính mình sinh ra ảo giác, mới có thể nhìn đến Lâm Đồng Nhi trong miệng đã chết Lâm Tuyết Nhi, ngươi. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Nếu đã chết, vì cái gì ta còn có thể thấy ngươi? Từ Siêu dùng run rẩy ngón tay chỉ vào Lâm Tuyết Nhi, hi hi hi hi hi. Lâm Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một trận tiểu nữ hài điềm mỹ tiếng cười, nhưng như vậy tiếng cười hết sức khủng bố. Làm bốn phía hoàn cảnh có vẻ lạnh hơn, bình tĩnh, Vương Vân Chi vội vàng nói. Từ Siêu, trước đừng hoảng hốt, ta cũng có thể thấy Lâm Tuyết Nhi. Nếu ta không đoán sai, mọi người đều có thể nhìn đến nàng, đúng vậy. Ta cũng có thể nhìn đến, Dương Vũ Tình lạnh lùng mà liếc mắt một cái hoang mang rối loạn Từ. Siêu, quả thực muốn hỏi ngươi như vậy túng là như thế nào báo thù, này không rõ rành rành sao. Song bào thai hai người đều tại đây. Thiết, tiểu hài tử thuận miệng khai câu vui đùa đều có thể đem ngươi dọa thành như vậy, Vương Diệc Khinh. Thường nói, các ngươi ở nói bậy gì đó. Nơi này căn bản không có cái gì Lâm Tuyết Nhi. Lâm Đồng Nhi sợ hãi mà che lại lỗ tai. Dùng sức lắc đầu, ta không nghe. Nàng hoang mang rối loạn sợ hãi bộ dáng. Cùng bên cạnh cười Lâm Tuyết Nhi hình thành tiên minh đối lập thúc thúc A-di. Các ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Tỷ tỷ của ta bộ dáng này thật lâu, Lâm Tuyết Nhi nói, cặp song sinh này. rốt cuộc có bao nhiêu cổ quái, trầm mặc một lát qua đi. Vương Vân Chi vẫn là mở miệng, Lâm Tuyết Nhi, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, Vương Vân Chi hỏi. Ngươi thích ngươi tỉ muội Lâm Đồng Nhi sao? Không thích, Lâm Tuyết Nhi nghiêm túc mà trả lời. Ta chán ghét nàng, ghét nhất nàng, Vương Vân Chi lại hỏi Lâm Đồng Nhi đồng dạng vấn đề. Được đến không sai biệt lắm đáp án, Lâm Tuyết Nhi. Ta chán ghét nàng, Lâm Đồng Nhi điên điên khùng khùng mà khóc lóc nháo nói, người ở bên ngoài trong mắt thân thân mật. Mật một đôi song bào thai, không ai sẽ nghĩ đến các nàng chi gian là như thế này lẫn nhau chán ghét quan hệ, hào. Trêu cợt nàng lâu như vậy, cũng nên kết thúc, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên nói. Ngay sau đó, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một phen cốt đao, cầm cốt đao đến gần Lâm Đồng Nhi. Sau đó, mang theo đáng yêu tươi cười, hướng về phía Lâm Đồng Nhi mặt đâm tới, Lâm Đồng Nhi còn ở khóc nháo. Hoàn toàn không có ý thức được có người ở tiếp cận chính mình. Thẳng đến nàng khuôn mặt bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. A, Lâm Đồng Nhi đau kêu một tiếng. Che lại chính mình mặt trên mặt hồ thượng lăn lộn lên, nàng là thật sự nhìn không tới Lâm Tuyết Nhi. Không phải vì trò đùa dai làm bộ, nếu không, lại như thế nào trò đùa dai, cũng muốn đầu tiên bảo hộ chính mình, né tránh công kích không ai đoán trước đến như vậy tiểu nhân tiểu nữ hài sẽ xuống tay như vậy tàn. Nhẫn, chờ đến phản ứng lại đây khi, thương tổn đã gây thành, Vương Vân Chi tiến lên vài bước. Một phen nhắc tới Lâm Tuyết Nhi, Vân Chi ca ca. Phóng ta xuống dưới, Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Đồng Nhi không giống nhau. Người cũng như tên, giống băng tuyết giống nhau bình tĩnh. Nói chuyện cũng là lạnh như băng, bất quá. Lại như thế nào bình tĩnh? Cũng chính là cái tiểu nữ hài mà thôi. Không có gì sức chiến đấu. Nàng phí công mà múa may trong tay cốt đao. Lại thứ không đến Vương Vân Chi trên người. Lại luyến tiếc đem cốt đao trở thành phi đao ném đi. Chỉ có thể ở không trung giãy giụa cùng lúc đó. Lâm Đồng Nhi cũng bị Hạ Lẫm một phen nhắc lên, rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Lẫm hỏi, vẻ mặt của hắn thực không kiên nhẫn. Thoạt nhìn căn bản không nghĩ quản tiểu hài tử phá sự. Nhưng tiểu hài tử nháo lên làm hắn vô pháp tập trung tinh lực tự hỏi như thế nào giết chết Quang. Minh Thiên Sử, này liền không được ta, Lâm Đồng Nhi bị Hạ Lẫm dọa tới rồi, nói, một năm trước, Lâm Tuyết Nhi đã chết, bị người khác giết chết, nga, Hạ Lẫm nhướng mày, là ai giết nàng, người khác à, ta không biết là ai, Lâm Đồng Nhi ánh mắt giật giật thật sự. Hạ Lẫm cười, vậy ngươi đang sợ cái gì? Ta, Lâm Đồng Nhi một cái run run, rốt cuộc hỏng mất mà hô ra tới. Là ta giết nàng hảo đi. Không cần hỏi lại, như thế nào giết, ta dùng lửa khói bỏng nàng mặt, sau đó lại bóp chết nàng. Lâm Đồng Nhi nhỏ giọng nói, Lâm Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng. Như là muốn phối hợp nàng lời nói giống nhau, nâng lên không có cầm đao cái tay kia, phóng tới chính mình trên mặt, một cái dùng sức, xé xuống chính mình một tiểu khối da mặt. Dương Vũ Tình nhìn đến nàng cái này động tác, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, may mắn, kia da mặt là giả, xé xuống tới lúc sau hoàn toàn không có đổ máu, Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu. Lộ ra chính mình chân chính mặt, hữu nửa bên vẫn cứ là như vậy đáng yêu bình thường bộ dáng. Tả nửa bên rời đi giả da mặt che đậy, hiển lộ ra một tiểu khối bỏng, bỏng địa phương cũng không lớn, lại rất khủng bố. Kia một khối làn da trở nên nhăn rúm gió, nhan sắc đen nhánh, gập ghềnh, che kín xấu xí ghê tởm vết sẹo tỉ tỉ nghĩ đến quá mỹ. Nàng cho rằng chính mình bóp chết ta, thì thật căn bản không có, Lâm Tuyết Nhi lạnh lùng mà nói. Hết chương.